Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1092, lôi áo chân tổ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Cửu Nhi, ngươi biết không biết rõ đây là cái nào viễn cổ thế lực di tích. Cũng đã diệt vong đi. Nếu không tòa này di tích không có khả năng còn bị Tử Hà Tông đào móc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên hỏi, không quá rõ ràng. Âu Dương Cửu Nhi nói, vực giới lịch sử quá lâu đời. Thậm chí liền giới chủ cũng đổi mấy cái đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giới chủ cũng đổi mấy cái. Chẳng lẽ lại những cái kia vực tổ vẫn lạc? Chấm, Diệp Thiên đối dạng này bí mật rất hiếu kỳ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Âu Dương Cửu Nhi lắc đầu. Nói, có là vẫn lạc, có là tự mình tiến vào hắc ám cấm vực. Thần thiên giới vực giới không ít. Mà tòa này vực giới trên thực tế cũng đổi thật nhiều cái danh tự. Cơ bản đều đi theo đương đại giới chủ danh hào mà định ra. Mà đời cuối cùng giới chủ tên là Biển Lớn Vực Tổ. Còn có một cái xưng hào gọi là Nhiều Hải Thiên Đế. Bởi vì, tòa này vực giới được xưng là Biển Lớn Vực Giới. Theo Âu Dương Cửu Nhi trong miệng, Diệp Thiên còn hiểu hơn đến. Biển lớn vực giới dài rằng giặc trong lịch sử còn có rất nhiều thời đại hắc ám. Cũng chính là không có vực tổ thời đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, một tòa vực giới giá trị rất lớn. Liền xem như vực tổ cũng sẽ tâm động. Tuy nói vực tổ có thể sáng tạo vực giới. Nhưng cái này cần trả giá rất lớn cùng vô số tài nguyên. Mà một cái thành thục trưởng thành vực giới hoàn toàn không phải vừa mới sáng tạo vực giới có thể so sánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, rất nhiều người vì tranh đoạt giới chủ chi vị sẽ điên cuồng chém giết. Mà một khi trở thành giới chủ, tương lai trở thành vực tổ tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều. Dù sao nắm giữ một cái vực giới tài nguyên. Tốc độ phát triển nhanh bực nào a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có thể tưởng tượng, biển lớn vực giới liền giới chủ cũng đổi nhiều cái. Như vậy biển lớn vực giới thế lực không biết rõ đổi bao nhiêu cái. Thậm chí liền rất nhiều cửu trọng thiên thế lực cũng hủy diệt không biết rõ bao nhiêu cái. Tỉ như mỗi một lần giới chủ chi tranh. Chỉ sợ cũng không chỉ một hai cái cửu trọng thiên thế lực hủy diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, Âu Dương Cửu Nhi kiến thức lại nhiều. Cũng khó có thể nhận toàn tất cả cửu trọng thiên thế lực. Huống chi, bọn hắn bây giờ liền di tích cũng không có tiến vào. Chỉ là từ bên ngoài nhìn một cái đại khái thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái gặp tòa này di tích chỉ lộ ra một cái vết nứt không gian. Một chút kiến trúc bộ dáng hiển lộ ra. Càng nhiều liền không thấy được. Cần tiến vào bên trong di tích bộ mới có thể biết được. Làm như thế nào đi vào? Ta vô ảnh thần bước không thể tới gần những này chân tổ. Nếu không sẽ bị bọn hắn phát hiện ra. Nhưng nếu là không đi vào, căn bản không vớt được chỗ tốt a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Âu Dương Cửu Nhi truyền âm đạo. Làm nửa bước vực tổ truyền thế. Nàng đích xác giấu kín mấy chỗ bảo tàng. Nhưng mấu chốt là theo vực giới mảnh vỡ rơi xuống đạo sơn giới vực bảo tàng cứ như vậy mấy chỗ. Đại bộ phận bảo tàng còn tại thần thiên giới vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nàng cũng không ngờ tới biển lớn vực giới sẽ bị đánh nát. Còn có thể đi qua hắc ám cấm vực đến một cái khác giới vực. Cho nên, nàng hiện tại có thể đào móc bảo tàng cứ như vậy mấy chỗ. Bây giờ đã đào móc một chỗ, còn lại cũng tương đối nguy hiểm. Nàng nếu là không có vô địch chân tổ thực lực tuyệt đối sẽ không đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, nàng 10 điểm khát vọng thu hoạch tài nguyên. Mà viễn cổ thời đại một cái cực có thể là cửu trọng thiên thế lực phân bộ di tích. Kia giá trị liền rất lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói không chừng bên trong còn có nhường chí cường chân tổ cũng động tâm trí bảo đâu. Mà lại có chút tài nguyên tại viễn cổ thời đại liền hao hết. Tùy tiện xuất ra một chút đều đủ để có thể xưng truyền thuyết cấp tài nguyên. Hai người ngay ở chỗ này chậm rãi chờ đợi. Cái gặp Tử Hà Tông chân tổ nhóm thỉnh thoảng xuyên qua không gian khe hở. Có người theo bên trong di tích bộ ra. Có người thì tiến vào di tích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, mỗi người đều phải trải qua một tòa đại trận kiểm trắc mới có thể xuất nhập di tích. Loại này kiểm trắc thủ đoạn cơ hồ không cách nào giấu giếm. Bởi vì dính đến linh hồn cùng bản nguyên khí tức, như thực sự có người có thể làm được giấu giếm tòa đại trận này, đây tuyệt đối là vô thượng tồn tại. Cũng không cần thiết tham lam cái này một tòa di tích đồ vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huống hồ, huyền hư cổ giới hiện nay chỉ cho phép người mạnh nhất là chân tổ. Đạo tổ nhóm đều không thể thức tỉnh, cho nên không tồn tại loại này tình huống. Bỗng nhiên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một tên chân tổ theo bên trong di tích bộ ra, xé rách hư không rời đi. Diệp Thiên nhận ra người này, rõ ràng là Tử Hà Tông chí cường chân tổ, Lôi Áo chân tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lôi Áo chân tổ cũng không phải Tử Hà Tông Hoàng Quang chân tổ, Nhạc Nhan chân tổ có thể so sánh, so bọn hắn cường đại nhiều lắm. Lôi Áo chân tổ danh khí rất lớn, có người nói Lôi Áo chân tổ tốc độ có thể đứng hàng huyền hư cổ giới 10 vị trí đầu, mà lại tinh thông lôi hệ đạo thuật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thực lực của hắn đến gần vô hạn tại vô địch chân tổ. Lại theo một số phương diện tới nói thậm chí siêu việt vô địch chân tổ. Đồng dạng vô địch chân tổ coi như có thể miễn cưỡng đánh bại Lôi Áo chân tổ, cũng không có biện pháp đem đánh giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lôi Áo chân tổ cũng là Tử Hà Tông bên ngoài trưởng khống giả. Cái khác chí cường chân tổ đều phải nghe theo Lôi Áo chân tổ mệnh lệnh. Nhìn qua Lôi Áo chân tổ rời đi, Diệp Thiên trong lòng có quyết định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửu Nhi, ta có nắm chắc chui vào đi vào. Ngươi trước tiến vào ta thể nội thế giới quyết. Diệp Thiên phân phó nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, tốt. Âu Dương Cửu Nhi không có hỏi làm sao đi vào. Có lẽ kia dính đến Diệp Thiên bí mật, hòng hỏi thăm tự nhiên không tốt lắm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch, Âu Dương Cửu Nhi tiến vào Diệp Thiên thể nội thế giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Diệp Thiên vận dụng tự mình phục chế thiên phú một cái năng lực. Phục chế thân thể, hắn trực tiếp đem Lôi Áo chân tổ thân thể phục chế ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch, một cái Lôi Áo ra đời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này Lôi Áo chân tổ thân thể cùng chân chính Lôi Áo như đúc, thậm chí liền thiên phú cũng Duy nhất không đồng dạng chính là, hắn không có lôi áo chân tổ ký ức, cũng sẽ không lôi áo chân tổ đạo thuật. Cho nên, cái này lôi áo chân tổ thân thể vẫn là rất dễ dàng bại lộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, Diệp Thiên chỉ cần mượn nhờ lôi áo chân tổ thân phận tiến vào di tích thôi. Cho dù ngày sau bại lộ, địch nhân cũng không biết là ai làm. Soạt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên tiến vào lôi áo chân tổ trong cơ thể. Sau đó lấy lôi áo chân tổ thân phận bay về phía di tích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửa vào di tích chỗ, Tử Hà Tông một đám chân tổ nhóm nhìn thấy lôi áo chân tổ lại tới, lập tức rất nghi hoặc, nhưng vẫn là nhao nhao kính nói. Gặp qua lôi áo chân tổ đại nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta nhớ tới còn có một ít chuyện, muốn đi vào nhìn một chút. Diệp Thiên mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rõ. Đông đảo chân tổ đáp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể cho dù là lôi áo chân tổ, vẫn là cần đi qua kiểm tra, phòng ngừa có người giả mạo lôi áo chân tổ. Là Diệp Thiên tiến vào đại trận kiểm tra, tất cả kiểm tra thủ đoạn cũng phán định Diệp Thiên cỗ thân thể này là chân chính lôi áo chân tổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, tất cả chân tổ cũng không nghi ngờ Diệp Thiên là giả lôi áo. Thế là, Diệp Thiên dễ dàng tiến vào di tích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những này chân tổ nhóm đã không nghi ngờ, tự nhiên là sẽ không đưa tin đi cầu chứng nhận. Cho nên, Diệp Thiên hiện nay là không thể nào bại lộ thân phận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiến vào di tích về sau, Diệp Thiên mới chính thức xem rõ ràng toàn bộ di tích hình dạng. Toàn bộ di tích phong cách nhìn qua vô cùng cổ lão, nhưng nơi này trận pháp lại hết sức cường đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà lại, hắn còn cảm ứng được rất nhiều chân tổ đang không ngừng phá giải nơi này cấm chế. Soạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tên chân tổ xuất hiện trước mặt Diệp Thiên, chính là đã từng uy hiếp Diệp Thiên Hoàng Quang chân tổ. Lôi áo chân tổ, ngươi tại sao lại trở về rồi? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Quang chân tổ có chút kỳ quái, chí cường chân tổ nhóm cần thay thế. Mà trước đó lôi áo chân tổ ở chỗ này trấn thủ một đoạn thời gian. Bây giờ cần hồi trở lại Tử Hà Tông tổng bộ trấn thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng hôm nay, lôi áo chân tổ lại trở về. Thế nào, ta liền không thể trở về? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Thiên âm thanh lạnh lùng nói. À, không phải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Quang chân tổ vội vàng cúi đầu xuống, không còn dám nghi ngờ. Thực lực của hắn có thể hoàn toàn không phải lôi áo chân tổ đối thủ. Như chọc giận lôi áo chân tổ, hắn cũng không có quả ngon để ăn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta muốn lại nhìn một cái. Nhóm chúng ta đi qua đi. Diệp Thiên nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt à. Hoàng Quang chân tổ đáp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chợt, Hai người bay về phía di tích chỗ sâu. Mà Diệp Thiên tuy là đi theo Hoàng Quang Chân Tổ cùng một chỗ bay, nhưng trên thực tế lại là hơi lạc hậu một bước. Hoàn toàn là Hoàng Quang Chân Tổ mang theo Diệp Thiên bay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bằng không. Diệp Thiên không biết được tình huống. Cũng không biết đường. Rất dễ dàng lộ tẩy. Trong nháy mắt. Hai người giáng lâm tại một chỗ thông đạo dưới lòng đất chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tiến vào thông đạo dưới lòng đất. Hảo hảo. Bọn hắn đi tới một tòa to lớn không gian dưới đất. Cái này không gian dưới đất có dược viên. Bên trong có lượng lớn thần dược. Còn có các loại sơn mạch. Cất giấu vô số chân quý khoáng thạch vân vân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không đồng nhất một lát thời gian. Diệp Thiên cùng Hoàng Quang Chân Tổ đứng tại một tòa cấm chế trước mặt. Lúc này, đại lượng chân tổ tại phá giải chỗ này cấm chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thông qua cấm chế. Diệp Thiên có thể nhìn thấy bên trong tình huống mà thôi. 12 tòa cổ lão pho tượng vây quanh một tòa cổ lão ao. Ao bên trong có màu đen nước. Trong nước có quy tắc hiển hóa. Còn có rất nhiều huyễn tượng khi thì sinh ra. Khi thì phá diệt. Nhìn qua 10 điểm quỷ dị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lôi áo chân tổ. Người yên tâm ly khai đi. Nơi này có nhóm chúng ta đây này. Tuyệt đối không có vấn đề gì. Dựa theo hiện nay tiến độ. Lại đi qua 100 vạn năm tuế nguyệt. Nhóm chúng ta liền có thể phá tan cấm chế. Trưởng khống tòa này cửu u cấm kỵ ao. Hoàng Quang Chân Tổ nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cửu u cấm kỵ ao. Diệp Thiên không hiểu rõ cái này cửu u cấm kỵ ao. Cũng không dám đến hỏi. Nếu không hỏi một chút không coi như trận lộ tẩy nha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thế là. Diệp Thiên bản thể một luồng ý thức giáng lâm trong cơ thể của mình vũ trụ. Tìm được ngay tại nhàn rỗi nhàm chán chơi đùa Âu Dương Cửu Nhi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cửu Nhi. Người nghe nói qua cửu u cấm kỵ ao sao? Diệp Thiên hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.